Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Minh Châu bị long đong. Mẫn học, trả thù xã hội, đại kế vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thủ, lưng của ngươi bao. Dùng đơn giản nhất giai điệu, nhịp điệu, nhất chất phác ca từ, lại để cho vô số người lã chã rơi lệ. Tiết mục cắt nối biên tập truyền ra hậu, tại chim cánh cụt võng dẫn phát sóng to gió lớn, phát ra lượng trực tiếp đột phá ngàn vạn đại quan. Bạn trên mạng đang nghe hết lần này ca hậu, không khỏi ào ào nhớ lại vẻ đẹp của mình sống khá giả vãng lai. Mặc dù là sơ học sinh cấp 3, cũng không thể may mắn thoát khỏi, ai tại nhà trẻ còn không có nữ bồn hữu cái gì bởi vậy. Vậy mà dẫn phát rồi vây cái cổ đứng đầu chủ đề. Nói một chút người mối tình đầu. Đám bạn trên mạng ào ào hóa thân văn thanh. Nhớ lại xanh miết, tuế nguyệt đến. Các loại nhân tài tầng tầng lớp lớp. Tiết mục ngắn thủ môn cũng không cam chịu yếu thế. Nhiều mặt dưới tác dụng. Nên chủ đề độ thành công tại thanh âm lâm kỳ cảnh. Đệ tam kỳ phát ra 24 tiếng đồng hồ hậu treo. Lên đỉnh, thậm chí một ít tiểu minh tinh, vì cọ chủ đề độ, cũng thập phần mịt mờ viết vài câu ý tứ hàm xúc không rõ lời mà nói. Lại để cho đám fan hâm mộ đoán đến chắc đi, tiểu hỏa một bà, bất kể thế nào sao, phi thường cao hứng, lưng của ngươi bao, luôn quấn không qua chủ đề. Tóm lại, các phương diện phản ứng, lại để cho, lưng của ngươi bao. Hàng không các đại âm nhạc một bảng ca khúc mới top 10. Cũng triệt để lại để cho phi thường cao hứng cái tên này. Tại trên internet thành danh, mà ở ăn dưa bạn trên mạng theo, lưng của ngươi bao. Lại đào ra phi thường cao hứng khác hai thủ, độc thân tình ca, cùng, ai là VP, hậu. Thật sự chấn kinh rồi, lại thấy tinh phẩm, phải biết rằng. Hiện tại cả hoa ngữ giới âm nhạc đều ở vào đê mê kỳ. Tốt ca một năm cũng không xảy ra vài thủ. Phi thường cao hứng đến tột cùng thần thánh phương nào. Một cái internet ca sĩ. Vì sao có thể kim khúc không ngừng. Thẳng đánh nhân tâm bởi vậy. Nhạc thần mê ca nhạc hậu viện hội, nhạc mê, đúng thời cơ mà sinh. Không giống với tiểu thịt tươi dựa vào mặt toàn bộ mê muội tổ hợp, nhạc mê. Tạo thành thành phần tự tương đối phức tạp, không chỉ có nam nữ tỷ lệ tương đương phối hợp, hơn nữa tuổi khoảng cách cũng rất rộng, cơ bản theo mười mấy tuổi đến hơn 10 tuổi đều có. Đương nhiên, đây là cái anh trẻ nhỏ giai đoạn tổ chức, còn có chờ phân phó phát triển lớn mạnh, phi thường cao hứng lực ảnh hưởng không chỉ có và tại fan hâm mộ. Giải trí công ty cũng điên cuồng. Các đầu lĩnh ào ào hướng thủ hạ hạ mệnh lệnh, đào người, nhất định phải đem bà phi thường cao hứng cho ta móc ra. Chỉ bằng cái này ba bài hát, tùy hiện thao tác có thể hỏa đã nhiều năm. Huống chi phi thường cao hứng danh nghĩa, còn không dừng lại ba bài hát. Đám bạn trên mạng đại đa số chỉ nhìn rồi, thanh âm lâm kỳ cảnh, cái này tiết mục. Cho nên chỉ biết là phi thường cao hứng có ba bài hát khúc. Nhưng giải trí công ty nhưng tinh tường. Nhà tại toàn dân yêu ca hát cái này trong trò chơi còn có hàng tồn ní. Hơn nữa cũng tinh phẩm. Xét thấy phi thường cao hứng một mực internet ở bên trong. Chưa từng lộ diện, giải trí công ty cái gì đến đã làm tốt một thân xấu vô cùng. Không thể lộ diện ý định. Cái gọi là... Gặp phải ánh sáng tử, sao? Rộng khắp tồn tại ở internet trong hoàn cảnh. Kỳ thật cái này cũng không có gì. Chân chính có thực lực mà hắn mạo xấu xí. Cũng là có thể hỗn lăn lộn mờ. Giới âm nhạc chung như vậy ví dụ cũng không ít thấy. Mặc dù chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Phi thường cao hứng trường thật sự không thể gặp người. Cũng không có gì. Nhiều nhất chính là tốn chút công phu suốt quá. Hiện tại kỹ thuật thủ đoạn, có gì là không thể nào? Đa số giải trí công ty chưa bao giờ nghĩ tới phi thường cao hứng hội không đáp ứng xuất đạo vấn đề. Này, bọn hắn đã tại muốn sau này quy hoạch. Những điều này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tại trực tiếp sau khi kết thúc, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục tổ lập tức tìm được rồi phi thường cao hứng. Nhạc thần, có đây không có thể tâm sự ư, thuận tiện lưu cái phương thức liên lạc ư, cũng may mẫn học không ngửa. Cao thấp tuyến, tiết mục tổ tư tín rất nhanh nhận được rồi hồi phục, tại ở chỗ này trò chuyện, còn có, nhạc thần xưng hô thế này sẽ không tất nhiên nói ra. Mẫn học như cũ không thích ứng xưng hô thế này, đạo diễn cũng không còn kiên trì, vốn là khẩn thiết giải thích tiết mục bắt đầu quyết định. Cũng biểu đạt thám thiết áy náy, mặc kệ thiệt giả, dù sao thái độ nhìn xem rất thành khẩn, mẫn học tỏ vẻ có thể lý giải. Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, xem ra phi thường cao hứng rất dễ nói chuyện, không phải cái loại này cậy tài khinh người người. Cái kia kế tiếp lời nói là tốt rồi nói, chúng ta tiết mục tổ chân thành mời ngài, với tư cách thường trú khách quý tham gia, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Hơn nữa dùng ngài điều kiện, cũng không nói cái gì tiền tam rồi. Chúng ta tiết mục tổ hứa hẹn, ngài nhất định có thể được đến Z âm nhạc công ty mời. Đạo diễn nói những lời này thời điểm đã tính trước. Tại hắn nghĩ đến, một cái internet ca sĩ, nghe thế cái Z số 1 âm nhạc tên công ty, vẫn không thể hấp tấp, nhưng mà một mực biểu hiện bình dị gần gũi phi thường cao hứng. Lại không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, đây là như thế nào cái ý tứ, đạo diễn lập tức có chút mơ hồ vòng. Chẳng lẽ phi thường cao hứng, có lẽ hay là ghi hận trong lòng không thể nói sau, cũng không cần phải cầm tiền đồ của mình hay nói giỡn. Z âm nhạc công ty, tại Z coi như là số 1 số 2 chuyên nghiệp âm nhạc công ty rồi. Hắn dưới cờ, đúng vậy đều biết cái 1-2 tuyến ca sĩ. Cho dù siêu sao, cũng là có như vậy 1-2 cái. Mẫn học đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Nếu không từ lúc tìm được bàn tay vàng, trộm, chi sơ, tự đi hỗn lăn lộn ngành giải trí. Đương nhiên, đạo diễn tiểu tâm tư mẫn học cũng xem rất rõ ràng. Chuyện lần này kiện, lại để cho hắn triệt để thấy rõ phi thường cao hứng lực ảnh hưởng. Cho nên muốn đem cột vào một đầu chiến thuyền thượng. Bất quá mẫn học thân mình cũng không còn ý định hoàn toàn cự tuyệt. Hắn rất khả quan, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tiền cảnh. Dù sao tiết mục trụ cột đã muốn một mực đả hảo liễu. Hắn nơi này có nhiều như vậy thủ động lòng người ca khúc. Lại tồn tại ở trong óc, phủ đầy bụi nơi hẻo lánh. Không muốn người biết, không giống Vu Minh Châu bị long đong. Mẫn học vẫn cảm thấy tài nguyên lãng phí. Muốn chúng biểu hiện ra tại người trước. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này tiết mục coi như là cái không tệ khu vực nền tảng. Bởi vậy, tuy nhiên không muốn ký âm nhạc công ty, mẫn học vẫn là có ý định cùng tiết mục tổ hợp làm. Đương nhiên như thế nào triển khai hợp tác, đó là một vấn đề. Mẫn học tỏ vẻ còn muốn suy nghĩ thật kỹ. Đạo diễn còn đợi khuyên giải. Mẫn học vừa vặn đến cái điện thoại. Vì vậy vội vàng ló cao, Lâm đạo diễn ngươi không phải tại quay chụp chung như thế nào có rảnh cho tiểu tử ngã gọi điện. Thoại, mẫn học tiếp gây ra dòng điện lời nói, trêu chọc khởi Lâm Bác Nhiên đến. Đúng vậy, gọi điện thoại tới chính là Lâm Bác Nhiên Lâm đạo diễn, mà không phải Lâm Hiền Lâm đạo diễn. Ha ha, tiểu tử ngươi, chính là một ít đều không quan tâm giải trí tin tức. Không biết chúng ta hoàn thành sao, tốt xấu ngươi cũng là chúng ta cái này bộ đùa giỡn biên kịch. Lâm Bác Nhiên lanh lẹ thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Mẫn học nghe vậy tỏ vẻ khiếp sợ. Lâm đạo diễn, ngươi cái này tốc độ nhanh điểm không phải là làm ẩu, chi như vậy nói. Là vì tính toán đâu ra đấy. Đêm trắng truy hung, cũng liền chụp 2 tháng. Đương nhiên. Mẫn học cũng là cùng Lâm Bác Nhiên rất quen, mới có thể khai mở loại này vui đùa. Hắn tự nhiên biết rõ, dùng Lâm Bác Nhiên tính cách, làm ẩu cái gì, tuyệt không khả năng. Lâm Bác Nhiên quả nhiên dương cả giận nói, hắc tiểu tử ngươi. thật sự là ăn nằm ở CCTV người. Xem thường chúng ta những này lớp người quê mùa là sách. Mẫn Học cảm thấy là mình đào hầm đem mình chôn. Vừa nghe lời này, Mẫn Học chỉ biết Lâm Bắc Nhiên gọi cú điện thoại này là có chủ ý gì. Không ngoài sở liệu, Lâm Bắc Nhiên nói tiếp, như vậy, ngươi cho phim truyền hình đến khúc chủ đề, ta việc này coi như xong. Ha ha a, đúng vậy, ngày mai sẽ cho ngài đưa đi. Mẫn Học đáp ứng vô cùng sảng khoái. Cái này cũng không tính toán chuyện này nhi. Có sẵn, huống chi là mình ghi kịch bản. Sao có thể không ủng hộ? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.